anh càng sửa càng hỏng, cuối cùng không thể sửa chữa được nữa. Lâm Thục Phân không tin, cứ khăng khăng tin rằng tập đoàn Ôm Thị sẽ không phá sản. Cao ngạo nói lại, ở cái thành phố này không phải chỉ có mỗi ngân hàng các ông không giúp tôi sẽ đi tìm ngân hàng khác. Bà nghĩ có ngân hàng nào ngu ngốc móc tiền túi đi nuôi một đám rác rưởi sao? Quản lý Hà giễu cợt, ông chắc chắn 100% không hề có một ngân hàng nào đồng ý giúp đỡ họ cả. Kể từ 5 năm trước, đã không hề có bất kỳ cứ ngân hàng nào đồng ý giúp đỡ họ. Nếu như không phải vì Thiên Ngưng, bọn họ cũng sẽ không giúp. Quản lý Hà, ông đừng có mà khinh người quá đáng. Lâm Thục Phân là tự bà chuốc họa vào người. Lúc nãy bạn trai của Thiên Ngưng đã nói, nếu ai dám giúp tập đoàn Ôn Thị, anh ta sẽ khiến cho kẻ đó phải chịu kết cục thê thảm. Bà nên nhớ kỹ câu đó, đừng để đến khi mình chết mà vẫn không biết tại sao. Ông! Lâm Thục Phân trò tay chỉ quản lý Hà, nghiến răng tức tưởi. Nghĩ nghĩ một tí, bà thả tay xuống, nhếch mắt, mép cười châm chọc. Tôi đã hiểu vì sao ông lại có quan hệ tốt với Tạ Thiên Ngưng như vậy rồi. Hà là tình nhân của ông chứ gì? Bởi vì tình nhân của ông, cho nên ngân hàng Thiên Tường mới không thể giúp đỡ tập đoàn Ôm Thị, có đúng không? Ba! Lâm Thục Phân, bà ăn nói sạch sẽ một chút đi. Lâm Thư Nhu đến cạnh cửa, nghe được câu này vô cùng tức giận, lớn tiếng quát lại, bước tới giáng cho một cái tát cháy ra vào mặt bà ta. Hết chương số 164. Chuyện được phát trên website truyện.moodvn.com. Nhấn nút subscribe để theo dõi chương mới nhất.